tình yêu vào đất được hoa trái đầy cánh, hơi lên trời cao rồng sẽ được ngọn gió xanh. Em trao cả cho anh một tình yêu nồng cháy, như một cánh buồm xinh hiên mình ra biển rộng. Em đã gửi cho anh cả con tim rào rạt, anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát. Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao anh ơi không ôm nổi trái tim một con người. Vào đất được hoa trái đầy cánh, gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh. Em trao cả cho anh một tình yêu nồng cháy, như một cánh buồm xinh hiên mình ra biển rộng. Em đã gửi cho anh con tim rào rạt, anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát. Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao anh ơi không ôm nổi trái tim một con người. Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, mà sao anh ơi không ôm nổi trái tim.